Tân giới chủ chi vương, chương 56, 56, đến nội thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Thần ngồi trước vùng lôi điện, cơ thể bắt đầu phóng ra nhiều lôi điện màu đỏ tươi hơn. Các mạch máu của Diệp Thiên Thần nổi lên khắp nơi và các lôi điện xâm nhập lên cơ thể Diệp Thiên Thần thành những vết bớt màu đỏ xuất hiện dọc theo các mạch máu. Khóe miệng Diệp Thiên Thần chảy xuống một giọt máu, các vết bớt do lôi điện xâm nhập gây ra mờ dần và biến mất. Thân thể Diệp Thiên Thần tỏa ra một luồng khí màu đỏ, lôi điện bao quanh người Diệp Thiên Thần ngày càng nhiều hơn. 3 ngày 3 đêm trôi qua thì vùng lôi điện đã hoàn toàn không còn gì, còn Diệp Thiên Thần thì từ từ mở mắt ra, cơ thể bao bọc trong lôi điện màu đỏ. Phù, Diệp Thiên Thần thở dài một cái thì lôi điện bao bọc cơ thể đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt Diệp Thiên Thần màu đỏ thầm càng tối đậm hơn, gần giống màu đen. Hửm. Diệp Thiên Thần nhìn vào chỗ vùng lôi điện lúc trước thấy nó tạo ra một cái hố cũng lớn mà bên trong chứa đầy những viên đá màu đỏ tươi. Là lôi tinh do chủng lôi sát tạo thành. Diệp Thiên Thần mỉm cười nói. Tiểu thôn ngươi vất vả mấy ngày nay rồi. Giờ đến lượt ngươi ăn rồi. Diệp Thiên Thần đứng dậy đi lại chỗ tiểu thôn đang ngồi lắc đuôi. Gâu, tiểu thôn sủa lên một tiếng liền phấn khích chạy lại ăn sạch hết những lôi tinh rất nhanh. Sau khi Diệp Thiên Thần đã củng cố tu vi và tiểu thôn nghỉ ngơi xong thì cả hai liền đi xuống núi. Diệp Thiên Thần đang ôm tiểu thôn đi xuống núi. Lúc đi đến giữa núi thì có một nhóm có 5-6 người đang đi lên. Nhóc con, Diệp Thiên Thần đang đi xuống thì nhóm người này chặn Diệp Thiên Thần lại nói. Người ở trên núi xuống có thu hoạch gì thì giao ra đây rồi bình an xuống núi, nếu không thì chết. Một tên to con mặt hơi già tiến lên nói. Ăn cướp sao? Diệp Thiên Thần mỉm cười nói. Hừ, bọn tao là tán tu ở nội thành đến đây làm nhiệm vụ, người ngoãn hợp tác thì bình an. Tên to con nói, tán tu thì làm nhiệm vụ do người ủy thác. Diệp Thiên Thần nói, đúng vậy, tên to con nói, nhưng ta nghe nói người ở nội thành chẳng ai quan tâm sự việc ở đây, không biết vì nào ở nội thành quan tâm mà mướn các ngươi vậy. Diệp Thiên Thần nói, người ngoãn giao nộp thu hoạch của bản thân đi sao, nhiều chuyện quá vậy. Một người phụ nữ trung niên bước lên nói. Cũng đúng, ta nhiều chuyện quá rồi. Diệp Thiên Thần mỉm cười nói rồi búng tay một cái thì rất nhiều lôi điện màu đỏ xuất hiện tụ hợp lại thành một quả cầu nhỏ rồi bắn ra xuyên thủng những người chặn đường trừ tên to con. Ngươi, tên to con chưa kịp nói xong liền bị một cây châm điện đâm trúng thì liền bất động. Nào, giờ thì ngươi cũng nên biến mất rồi. Diệp Thiên Thần nói xong thì một lôi điện lại bắn ra ngay đầu tên to con rồi hắn ngã xuống. Tách. Diệp Thiên Thần búng tay một cái nữa thì ngọn lửa màu đỏ xen lẫn màu trắng sữa đốt cháy hết nhóm người đó đến mức cho tàn cũng không còn. Đến nội thành thôi, Diệp Thiên Thần lại tiếp tục đi xuống. Diệp Thiên Thần đi đến chân núi thì từ sau lưng xuất hiện những lôi điện đan xen tập hợp lại thành đôi cánh rồi Diệp Thiên Thần bay lên trời và phóng đi với tốc độ rất nhanh. Chỉ tốn 30 phút thì Diệp Thiên Thần và tiểu thôn đã hạ xuống đất và đứng trước một cái cổng rất lớn đang được mở cửa mà bên trên có một tấm biển ghi là Diệp Thành. Nội thành lớn hơn ngoại thành rất nhiều. Diệp Thành là một phần của nội thành do Diệp gia trấn thủ cai quản. Và người hại mẹ đang ở trong đây. Diệp Thiên Thần đứng suy ngẫm một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Thần bước vào trong thì được nhân viên kiểm soát người trước rồi mới được đi vào. Diệp Thiên Thần bước vào thì điều đầu tiên ập vào mắt hắn là đây là một nơi rất rộng lớn, xa xỉ giàu có. Ở đây con đường rất đông người nhưng giao thông lại rất ổn, không kẹt xe các thứ. Ở đây lại rất sạch sẽ và sang trọng từ đường xá cho đến các cửa hàng dù lớn nhỏ ở ven đường. Không hổ là khu vực ở trong của thành phố, không biết trung tâm thành phố sẽ xa hoa cỡ nào nữa đây. Diệp Thiên Thần ngạc nhiên nhìn xung quanh, muốn tìm đến Diệp gia không biết sẽ khó khăn cỡ nào. Diệp Thiên Thần ôm tiểu thôn đi dạo trên phố nói. Âu âu, tiểu thôn nghe Diệp Thiên Thần nói liền hiểu mà kêu lên. Được rồi, cảm ơn ngươi. Diệp Thiên Thần và tiểu thôn có khế ước linh hồn nên Diệp Thiên Thần liền hiểu tiểu thôn muốn an ủi mình nên liền xoa đầu nó và nói. Đột nhiên ở cách chỗ Diệp Thiên Thần không xa có một người la lên và rất nhiều người tập trung lại xem. Lục thiếu tôi xin cậu tha cho con gái tôi. Một người phụ nữ trung niên đang khóc lóc cầu xin một người thiếu niên. Ta đã quá dung từ cho mẹ con hai người, bây giờ cô ta còn cắm sừng tôi và âm mưu giết tôi thì tôi nên tha thứ tiếp tục sao? Người thiếu niên cao ráo mặc một bộ đồ giản dị, quần jean màu đen dài đến mắt cá chân, mặc một cái áo thun màu trắng và mặc thêm một cái áo sơ mi sọc caro đen trắng khoác bên ngoài, mái tóc màu nâu được vuốt ngược ra sau, Từ Tốn nói. Người thiếu niên lấy ra một cây súng ngắn màu đen, ở thân súng có một thanh sẽ phát sáng khi được truyền linh lực vào. Đừng, người thiếu niên truyền linh khí vào thì thanh ở thân súng sáng lên và khi bóp còn thì trước nòng súng sẽ tụ tập linh khí lại rồi bắn ra ngay chân người phụ nữ đang nằm khóc lóc. Người phụ nữ đang nằm khóc la lên vì đau đớn. Lục thiếu xin người tha con, tôi có gì tôi cũng chịu hết. Người phụ nữ trung niên khóc lên quỳ dập đầu cầu xin người thiếu niên. Đó là súng linh khí, phẩm chất cũng phải hoàng cấp, thượng phẩm hoặc siêu phẩm. Diệp Thiên Thần đứng nhìn nói. Cách chương.